Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 796, Mai Coco. Converter, Dark Hero kế linh tê mắt, thấy Vân Dương thất bại. Không chút nghĩ ngợi một cái cất bước đứng ở Vân Dương trước mặt. Đưa tay một trường, hướng về nữ tử áo trắng vỗ tới. Trường phong lạnh thấu xương. Đều là tiếng thét, sau khi đột phá, kế linh tê tu vi cơ hồ đã là đương thời thứ nhất. Một trưởng này chi huy, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Tin tưởng cho dù là Như Lăng Tiêu Túy độc cô sầu niên tiên sinh dạng này đương thời đỉnh phong cũng chưa chắc dám đối diện phong mang, chính diện chống lại, nhưng mà nữ tử áo trắng kia vẫn là cười nhạt một tiếng. Một tay nhẹ nhàng nâng lên. Tiếp tới, hai cái thon thon tay ngọc bịch một tiếng trên không trung tương giao. Kế linh tê chỉ cảm thấy một trận to lớn đại lực đột nhiên tuôn ra. Chính mình căn bản là ngăn cản không nổi. Trực tiếp chính là không có bất luận cái gì chống lại chỗ trống. Nhưng mà một kích này bị thua. Kế linh tê trong lòng ngược lại buông lỏng. Hừ, ngươi bị lừa rồi. Ta cũng không phải thật phải dùng trưởng lực đối phó ngươi. Ta là muốn dùng hồng quang phản phệ. Mắt thấy đối phương có thể lấy hời hợt phương thức tiện tay mà làm. Tùy hiện phá Vân Dương độc môn thần thông. Kế linh tê làm sao không biết đối phương tuyệt đối không thể địch lại. Nếu biết rõ không thể địch lại. Vậy liền vận dụng bàn ngoại chiêu. Hách hồng quang. Tranh thủ thời gian cùng ta phát huy. Nữ tử áo trắng trên mặt lộ ra một cái tràn ngập nghiền ngẫm ý cười. Càng tiếp tục thúc thêm trưởng lực. Sau một khắc, một đạo hồng quang đúng hạn mà hiện, ung dung mà lên. Kế linh tê lui lại hai bước, có chút đắc ý nhìn qua đối diện nữ tử áo trắng. Dung mạo ngươi như thế để cho ta nhìn thấy cũng ghen ghét, cuối cùng cũng phải thua vào tay ta. Không thể không nói, cái này đại khái là kế linh tê đời này duy nhất một lần đối với cái này hồng quang không có sâu như vậy ác thống tuyệt. Hồng quang bá đạo vô địch đã ăn sâu vào kế linh tê đáy lòng. Nó không thể kháng cự, không thể tranh phong đặc tính cho đến tận này xưa nay không từng thất thủ. Cho dù nữ tử trước mắt cao thâm mặt chắc, tu vi sâu xa đến khó có thể tưởng tượng, vượt qua nhận biết, cũng sẽ không ngoại lệ. Kế linh tê không gì sánh được hết lòng tin theo. Hết lòng tin theo chính mình bố cục đã công thành. Liền nhìn có thể thành công đến loại tình trạng nào. Nhưng mà sau một khắc, nàng lại là tức thời há to miệng, đầy giấy hãi nhiên. Nhưng gặp nữ tử áo trắng kia đối mặt không phải hồng quang hiển lâm, như cũ nhẹ nhõm lạnh nhạt không thay đổi. Một vòng nhẹ nhàng dáng tươi cười sau khi, ngón tay ngọc nhỏ dài một chút, vậy mà trực tiếp đem mờ mịt hồng quang bắt được trong tay, nắm ở trong tay. Kế linh tê trong mắt lập tức trống đi ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái này, như thế khả năng, đã nói xong bất thế bá khí. Không thể kháng cự, không thể tranh phong đi đâu rồi? Nữ tử áo trắng nhẹ nhàng cười cười. Nói, cái đồ chơi này nói chung cũng là người lão cha kia cũng phí hết không ít khí lực. Một phen tâm ý a, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Tiện tay vung lên, thẳng đem hồng quang đưa trở về, chuyển hướng, một lần nữa dung về kế linh tê trong thân thể. Kế linh tê còn tại ngẩn ngơ bên trong, đối với trước mắt biến cố hoàn toàn mất đi nhận biết. Nàng giờ phút này là thật dọa, nghĩ như thế nào không rõ, dĩ vãng hết thảy chư tà lui tránh, không người nào có thể ngăn cản dung chuyển hộ thể hồng quang. Làm sao hôm nay lại đột nhiên mất rồi dây xích đâu? Cái này không khoa học a. Nữ tử áo trắng lại từ dịu dàng cười một tiếng, tiện tay vung lên ở giữa đã giải Vân Dương cấm chế. Nói, các ngươi hai cái tiểu quỷ như vậy đại kinh tiểu quái, gióng trống khua chiêng ra hết át chủ bài làm gì? Ta đối với các ngươi lại không có ác ý, bất quá là muốn thuận tiện tới thăm các ngươi một chút hai người mà thôi. Thuận tiện đến xem hai người chúng ta mà thôi. Vân Dương cảm giác nhạy cảm đến câu nói này cất giấu trong đó vấn đề. Ngài nhận biết chúng ta, hoặc là nhận biết trường bối của chúng ta. Nữ tử áo trắng mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, quen biết không quen biết bất quá chỉ là cái vấn đề sớm hay muộn thôi. Vân Dương tức thì ý thức, được, trước mắt nữ tử mặc áo trắng này đúng là một cái cực đoan nhân vật không tầm thường. Nếu là đoán chừng không có sai, nàng rất có thể là cùng mình vị kia thần bí hiện thân, cô, chính là cùng một cái cấp độ tuyệt. Thế đại năng, chính mình cực hạn diễn hóa phong vân thần thông, nhưng vẫn bị nhẹ nhõm cầm ra, toàn phương vị hạn chế, kế linh tê hồng quang, xưa nay không từng bị dung chuyển bất bại hồng quang, đồng dạng bị dễ dàng hàng phục, bực này bất thế uy năng. Quả nhiên đáng kinh ngạc đáng sợ, khó có thể tưởng tượng. Kế linh tê nói, vậy ngươi là ai? Nữ tử áo trắng nói, ta họ Mai, ngươi có thể gọi ta Mai cô. Ân, ngươi cũng có thể. Một câu tiếp theo nói, lại là nói với Vân Dương. Quả nhiên lại là một người cô. Một câu như vậy tuyệt thế đại năng chỉ sợ đã không đủ để hình dung trước mắt nữ tử áo trắng. Trình độ. Vậy hẳn là gọi, tinh không đại năng, Vân Dương đáy lòng ẩn ẩn đoán được cái gì, càng sinh sôi ra một cái rất cổ quái suy nghĩ, tinh không đại năng làm sao đều là nữ tính, chẳng lẽ là âm thịnh dương suy, dương cương không phấn chấn, nữ tử áo trắng kia Mai cô lại là phất phất tay. Bên kia Phương Mặc Phi cùng Bạch Y Tuyết cấm chế cũng cùng nhau giải khai. Lập tức Hòa Nhã nói, tới, hai người các ngươi theo giúp ta nói một chút nói, ta xem các ngươi đều là học được thứ gì, mặc dù thế này phụ tải cực hạn tại ta mong muốn phía trên, nhưng ta ở đời này có thể lưu lại thời gian như cũ có hạn. Các ngươi tận lực nhặt chọc yếu nói, kế linh tê có chút ngập ngừng nói, Mai cô, ngài có phải hay không? Nhận biết cha ta, nữ tử áo trắng giơ lên lông mày, lộ ra một bộ thú vị dáng tươi cười, nói, nên tính là, nhận biết a. Vân Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh, câu này xem như nhận biết, ý vị sâu xa, khiến người tỉnh ngộ, ý nghĩa khắc sâu a. Kế linh tê nhưng không có muốn càng nhiều, cắn răng oán hận nói, lão hỗn đản kia gọi cái gì tên? Ngoặc kép, nữ tử áo trắng nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người. Cho dù như thế nào thiên tiên hóa nhân, thông minh cơ trí, nhưng cũng vạn không nghĩ tới. Từ một đứa con gái trong miệng bạo thô, mà lại mục tiêu trực chỉ cha ruột. Chỉ là lập tức, nữ tử áo trắng cười khanh khách lên tiếng, cười đến nhánh hoa run rẩy, nói, lão hỗn đản, ba chữ này đúng là phù hợp cha ngươi khí chất, đúng mức, châu liên bích hợp, ha ha ha, hết sức vui mừng, kế linh tê đỏ mặt lên, nói, ngài nói cho ta một chút hắn gọi tên gì, còn có mẹ ta là ai, nàng, còn tại không, nữ tử áo trắng nói, yên tâm, cha ngươi mẹ ngươi đều sống được thật tốt mà, ân. Kỳ thật bọn hắn cũng đều là mỗi ngày ghi nhớ lấy ngươi. Bất quá trong lúc nhất thời không tiện tới gặp ngươi mà thôi. Ở trong đó, tồn tại có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Kế linh tê lập tức khẩn trương lên. Cái gì nỗi khổ? Chẳng lẽ là bị người nhốt lại rồi? Trong chốc lát, tiểu nha đầu não động mở rộng. Đột nhiên vành mắt đỏ lên. Nói, có phải hay không? Có phải hay không cha ta cùng mẹ ta tao ngộ bất khả kháng nguy cơ? Bị cường địch công kích, lực có thua bị bắt rồi. Tại lâm bị bắt trước đó, dùng sau cùng tu vi, đem ta cùng ca ca ta ném ra ngoài. Cho nên chúng ta mới, nữ tử áo trắng con mắt càng dương càng lớn. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn cơ hồ mở ra, một bộ dáng vẻ mất lớn kinh ngạc bộ dáng. hiển nhiên là bị kế linh tê não động mở rộng ý nghĩ hão huyền trực tiếp kinh hãi. Nhưng đại năng chính là đại năng, chợt liền thu liễm kinh ngạc sắc mặt, liên tục gật đầu, thế mà còn mạnh hơn đi thở dài một hơi, nói, suy đoán của ngươi, hơi có bất công, bất quá cha ngươi cùng mẹ ngươi, hiện tại trải qua thời gian, xác thực không phải quá tốt ngược lại là thật, cường địch vây quanh, nguy cơ tứ phía, đương nhiên không dễ chịu. Nghe nói cha ngươi đang bị hắn mấy cái các huynh đệ vây công. Quả nhiên là cường địch vây quanh, nguy cơ trùng trùng, mỗi ngày bị đánh mặt mũi bầm dập đơn giản là như chuyện thường ngày. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,